Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019, Đế Hỏa Chân Khí. Cái này thật là chính là thu hoạch bất ngờ. Nói thật, Lý Mục lần này đến tham dự Bất Tử Thiên Đế truyền thừa việc, là ôm xấu chuyện của người khác mục đích tới. Chỉ cần trở ngại Lôi Đạo Tổ Sơn cùng với vực ngoại thiên ma thế lực, không gặp được Bất Tử Thiên Đế truyền thừa là được rồi. Về phần mình có thể không được, hắn kỳ thực cũng không thế nào ôm có hy vọng quá lớn, cũng không phải rất có hứng thú. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cơ duyên ở đây, dĩ nhiên ở đây Viêm Chỉ Điện bên trong, hấp thu đế hỏa mà đột phá. Không chỉ cảnh giới tu vi tiến vào đến rồi đại đạo nhất trọng thiên cảnh giới, liền chân khí trong cơ thể tính chất, thật giống đều phát sinh ra biến hóa. Lý Mục vận chuyển chân khí, cả người nhất thời có ngọn lửa màu vàng óng lưu truyền. Một quyền đánh ra, đế hỏa dâng trào, chân khí hóa thành hỏa diễm hình, mang theo kinh khủng cực nóng lực lượng. Cùng trước kia năm màu đế hỏa có mấy điểm tương đồng. Tuy rằng không có năm màu đế hỏa cái kia loại đáng sợ thiêu đốt vạn vật uy năng, nhưng cũng vượt xa một loại thần hỏa dị hỏa. Xeo xeo xeo, đả thần tiên hình thái thứ ba phi đao xoay tròn bay lượn. Cùng trước đây bất đồng, trên thân đao lượn lờ ngọn lửa màu vàng, bám vào Lý Mục chân khí, lực sát thương vượt xa ngày xưa. Như xích hỏa lưu không, làm như sao băng bay loạn, phi đao chém qua, ở giữa không trung đều có thể lưu lại một đạo hỏa diễm dấu vết. Tụ, Lý Mục hét rõ, siêu siêu siêu, đầy trời màu vàng lưu hỏa phi đao tụ tập mà đến, hóa thành một thanh hoàn chỉnh cự nhận. Này cự đao đầy đủ dài hơn 3 mét, rộng nửa mét, màu vàng óng. Lưỡi dao gió lạnh lẽo âm trầm, nhận khẩu khác nào sóng sóng một dạng chập trùng. Một mặt là lưỡi dao sắc, một mặt là rộng 10 cm đao lưng. Trên thân đao có như du long một loại rãnh máu. Đây cũng là đả thần tiên thứ tư hình thái. Lý Mục vung lên vàng dòng cự đao, như cánh tay sai khiến, trôi chảy thuận lợi tới cực điểm. Có một loại chém ra một đao, có thể khai thiên tích địa, chém chết hết thảy cảm giác mạnh mẽ. Đặc biệt là vận chuyển chân khí thời điểm, vàng dòng cự đao thiêu đốt màu vàng hừng hực liệt diễm, liền hư không đều có thể xé rách. Quả thực khủng bố tới cực điểm. Hỗn độn thế giới các đại cường giả đem bốn nhận hao tổn tinh thần đao xưng là đả thần tiên, có thể cũng không trọn vẹn chuẩn xác. Bọn họ khả năng nhìn thấy là nó hình thái thứ hai. Bốn đạo hoàng kim xiềng xích đao ý khác nào roi một dạng. Nhưng trên thực tế, nó hình thái cũng không cố định. Hình thái thứ nhất là bốn nhận quái đao. Hình thái thứ hai là hoàng kim đao roi. Hình thái thứ ba là 120 ngọn phi đao. Thứ tư hình thái là một thanh vàng dòng cự đao. Có thể hay không có thứ năm hình thái. Hiện tại bắt đầu cảm thấy, chuôi này thần binh, tuyệt đối không đơn giản. Lý Mục thích ứng trong tay cự đao, đâm chiêu, hắn cảm thụ được trong cơ thể kinh mạch trong thông đạo tranh ngọn lửa màu vàng chân khí. Lĩnh ngộ trong đó diệu dụng, từ khi dung hợp năm màu đế hỏa phía sau, Lý Mục chân khí tự động chuyển hóa thành loại này màu sắc hình thái. Ẩn chứa năm màu đế hỏa bộ phần uy lực, vận chuyển chân khí thời gian, hỏa diễm hiệu quả cực kỳ thô bạo huyễn khốc. Sau đó, liền gọi nó đi, Lý Mục trước đây tu luyện chính là ngũ đế trường sinh kinh. Năm loại chân khí cuối cùng hóa thành một tia hỗn độn khí. Phía sau lại hóa thành hoàng kim phù lực, chân khí tính chất đang biến hóa, uy lực cũng vẫn luôn ở tăng lên. Cho tới bây giờ, toàn bộ chân khí hóa thành, loại này chân khí không thể nghi ngờ là sở hữu thuộc tính chân khí bên trong. Uy lực mạnh nhất cũng là bá đạo nhất một loại, ngoại trừ chân khí hóa thành ngọn lửa màu vàng óng đế hỏa chân khí ở ngoài.